Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 444 Thành Thú Linh Thể, chương 444, 1, nhị, 100, 1000, 1057. Mông Ca trừng mắt nhất biến biến đế mơ siêu phía trước này đó hung chú linh thể. Yếu nhất năng lượng dao động đều có thể so sánh thất giai trước nghiệp giả. Hơn nữa một cái nguyền rủa là có thể bị thương nặng bọn họ. Lực phòng ngự không có đối phó quá càng là một cái không biết bao nhiêu. Không thể tưởng được biện pháp hắn chỉ có thể ở chỗ này dương mắt nhìn chúng ta. Càn Khôn Trụ đang muốn hỏi điểm cái gì cả người đều kinh sợ, bọn họ phía trước 30 dặm ngoại bò. Trên mặt đất hạ thành thú, rùa đen trên đầu hai chỉ hứa lớn nhỏ đôi mắt thế nhưng mờ. Từ tầm mắt lạc điểm tới xem đúng là bọn họ bốn cái ẩn thân địa phương. Từ giữa thậm chí có thể cảm giác được một tia vui sướng, này chỉ thành thú còn sống. Nguyên Tiêu trước tiên phủ định cái này suy đoán, lớn nhất có thể là đã chết thành thú lấy một loại khác hình thái sống lại, khanh khách. Ta liền biết các ngươi nhất định sẽ đến nơi này, non nớt tiếng cười ở mấy người sau lưng vang. Lên, Nguyên Tiêu đột nhiên quay đầu lại. Ở bọn họ phía sau bay một cái nắm tay lớn nhỏ đáng yêu tiểu rùa đen, thành thú linh thể sống lại. Thế nhưng vẫn là một cái hung chú linh thể, Nguyên Tiêu ra đầu một trận tê dại, các ngươi là tới. Chơi với ta, nếu các ngươi không chơi ta liền khống chế bọn họ ăn luôn các ngươi, tiểu rùa đen gật đầu cười. Khanh khách nói, bọn họ, Nguyên Tiêu không cần hỏi đều biết. Chính là vừa rồi Mông Ca số ra tới những cái đó không có thần trí hung chú linh thể. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình đại ý xem thường lúc ban đầu gặp được hung chú linh thể. Bình thường tới nói loại đồ vật này từ mặt trái chi lực biến thành. Rất khó ra đời cũng đủ cao đẳng trí tuệ, nhưng là mặt khác. Một khi tiến hóa ra cao đẳng trí tuệ. Loại đồ vật này liền nhất định phi thường khó chơi, chúng ta chơi chơi trốn tìm được không? Ngươi khống chế bọn họ giấu đi đừng cử động. Chúng ta tới Timersil, Nguyên Tiêu không chút do dự nói, không có trực tiếp động thủ. Thuyết minh tiểu rùa đen thần trí rất cao. Nếu chờ hắn đưa ra chơi cái gì trò chơi, không chừng liền sẽ nguy hiểm cho bọn họ tánh mạng. Cho nên trước tiên nói ra mới là chính xác cách làm. Liền xem vật nhỏ này thượng không mắc lừa chơi trốn tìm. Tựa hồ rất có ý tứ chúng ta tới chơi đi. Tiểu rùa đen giòn xinh nói, ta cho các ngươi một ngày thời gian tìm được ta, nếu các ngươi tìm không thấy trò chơi này liền không hảo chơi. Đến lúc đó liền phải bắt đầu chơi ta quy định trò chơi. Chơi trốn tìm tựa hồ rất có ý tứ nhưng không phải ta thích nhất trò chơi, chỉ là nhoáng lên. Tiểu rùa đen đã biến mất không thấy, Nguyên Tiêu đồng tử kịch liệt co rút lại. Ý thức gia tốc 1000 lần hắn bắt sự tới rồi cái này hung chú linh thể di động tốc độ. Cái này quái vật thế nhưng là ở trong nháy mắt chuyển hóa phi linh hồn hạt lưu. Dùng vượt qua 50 lần vận tốc âm thanh di động không thấy bóng dáng, đi thôi. Nguyên Tiêu xoay người giành giật từng giây nhằm phía 30 dặm ngoại thành thú bên. Ngoài rơi dụng hung chú linh thể. Lúc này quả nhiên toàn bộ đều co rút lại đến thành thú trong cơ thể biến mất không thấy. Lúc này cần thiết phải nắm chặt thời gian tìm được vô định chân khuẩn cơ thể mẹ khuẩn loại. Chỉ sợ đây cũng là bọn họ duy nhất một lần cơ hội tới rồi gần chỗ. Mới phát hiện thành thú miệng giống như một cái không đáy hắc động Nguyên Tiêu dẫn đường phóng lên. Cao vọt vào thành thú miệng. Bắt đầu dùng cùng nguyên truy tung cái này đoàn đội kỹ năng cảm giác cùng nguyên hơi thở. Cách xa nhau 20 dặm thẳng tắp khoảng cách làm Nguyên Tiêu nhẹ nhàng tỏa định mục tiêu. Khuẩn loại cơ thể mẹ liền ở thành thú trái tim bộ vị. Từ thực quản tiến vào thành thú trong cơ thể, không bao lâu đã đi vào nhất tiếp cận trái tim vị trí chính là trung gian còn có thẳng tắp 1 dặm. Nhiều khoảng cách, nơi này khoảng cách một tầng tầng cơ bắp. Cốt cách cùng gần như đọng lại trạng thái dịch kim loại huyết tương. Chỉ có một ngày thời gian muốn từ giữa phá vỡ một cái thông đạo thật đúng là không phải một kiện dễ. Giang sự từng đạo xoắn ốc mớn nước, Cao Tần chấn động gian nan cắt ra một tầng thực quản, nhưng là ngay sau đó. Đã chịu tổn thương liền lập tức phục hồi như cũ. Này nếu là ở đánh xuyên qua thông đạo đồng thời sơ sẩy một chút. Sợ là trực tiếp đã bị bao vây ở kim loại huyết nhục trung tiến thối không được. Đến lúc đó có thể hay không sống sót vẫn là hai nói, ảnh trùng, Nguyên Tiêu Ý bảo nói, ảnh trùng gật. Gật đầu, hắn huyết mạch bóng ma trọng trùng, trừ bỏ đặc thù phân thân năng lực. Mạnh nhất một chút chính là bản tôn cùng phân thân chi gian nhưng có hữu hạn định thay đổi. Dùng hắn phân thân tới mở đường nhất thích hợp bất quá, Nguyên Tiêu bẻ gãy một đoạn ngón tay. Mấp máy biến hình hóa thành một cái tiểu con nhện đưa cho ảnh trùng phân thân, đây là cái gì? Ảnh trùng nghi hoặc nói, nếu ngươi có thể tới đạt đối diện. Ta có thể mang theo những người khác thuấn di qua đi, Nguyên Tiêu giải thích nói. Nếu không phải tinh thần lực xuyên bất quá thực quản, hắn hà tất phí cái này sức lực, trực tiếp là có thể dùng ma quỷ huyết mạch thiên phú thuấn di qua đi. Hiện tại cũng chỉ có thể thông qua ảnh trùng đưa qua đi một cái tọa độ tiến hành định vị, ta hiểu. Được ảnh trùng phân thân tiếp nhận con nhện ghé vào hắn mơ u bàn tay cắn bất động mông ca biến hình. Thành một cái 5 mét cao bỉ mông cự thú. Dài đến 3 thước một đôi lợi chảo thêm vào chấn động pháp thuật. Đôi tay cao nâng hai móng khép lại cả người nhanh chóng xoay tròn giống như một cái kim sắc con. Quay tốc độ càng lúc càng nhanh, đường xoay tròn tốc độ đạt tới cực hạn. Một đôi lợi chảo trực tiếp toàn hướng thành thú thực quản. Giống như mũi khoan giống nhau. Cứng cỏi kim loại thực quản xé mở một cái đường kính 10 mét chiều dài vượt qua 50 mễ kim loại. Thông đạo. Càn khôn trụ đỉnh đầu từng khối khắc đầy ma pháp phù văn năng lượng kết tinh giải rác ở trong thông. Đạo khởi động một cái thông đạo, mông ca lại lần nữa điên cuồng xoay tròn. Bằng vào chấn động pháp thuật xé mở tiếp theo đoạn thông đạo, ảnh trùng cùng càn khôn trụ thật cần. Thận theo sát sau đó, nếu có thể như vậy thông qua thực quản liền tốt nhất. Nếu thông đạo không có đánh xuyên qua càn khôn trụ ma pháp trận đã chịu đựng không nổi. Nguyên Tiêu nhất định phải lập tức đem mông ca cùng càn khôn trụ lôi ra tới, lúc này. Ảnh trùng sẽ bằng vào nháy mắt sức bật tận khả năng đánh xuyên qua dư lại thông đạo, nửa giờ sau. Toàn bộ thực quản ầm ầm đánh xuyên qua, nhưng là lúc này phiền toái vừa mới bắt đầu. Thực quản mặt sau là đọng lại huyết nhục căn bản không phải không khang. Chỉ có rất nhỏ an toàn phạm vi. Muốn tiếp cận trái tim còn có xa xôi không thể với tới khoảng cách xui xẻo. Cái này thành thú trong cơ thể như thế nào không có phương tiện không gian, càn khôn trụ thấp giọng. Mắng nói, hắn bố hảo ma pháp trận năng lượng tinh thạch cũng không phải là vô cùng vô tận rất đơn. Giản Nguyên Tiêu thuận miệng nói, này chỉ thành thú là nghiên cứu virus khuẩn loại, chỉ trong tim bên trong sáng lập một cái không gian. Mặt khác huyết nhục tầng đều là ngăn cách tầng phòng ngừa virus khuếch tán. Hẳn là có một đạo giết chết thành thú miệng vết thương thẳng tới trái tim. Trải rộng vị diện vô định chân khuẩn chính là từ nơi đó tiết lộ chúng ta đây như thế nào không? Tìm cái kia có sẵn miệng vết thương thông đạo thở hổn hển mông ca liệt hoàng kim bỉ mông dữ tợn. Miệng rộng nói, chúng ta bốn người thực lực không đủ. Đi con đường kia càng nguy hiểm mơ siêu, Nguyên Tiêu giải thích nói, có thể giết chết thành thú vết. Thương chí mạng khẩu, ra tay tuyệt đối là bán thần cấp bậc lực lượng. Pháp tắc lực lượng quấn quanh ở miệng vết thương. Dù cho hung chú biển chết đã tồn tại thượng vạn năm. Nơi này ẩn chứa mỏng manh pháp tắc chi lực cũng khó đối phó từ nơi này đi. Vất vả nhưng là an toàn, thay đổi cái kia lối tắt. Một cái lộng không hảo liền sẽ bị giết rớt, Nguyên Tiêu lại không biết, sau lại một bước hỏa linh tiên đám người đã tìm được rồi cái kia quy trên lưng thông đạo. Hiện tại bọn họ đua chính là ai trước đến ở vào trái tim quan trọng phòng thí nghiệm mơ siêu mà ở bọn. Họ đắc thủ về sau, còn cần thiết muốn đối mặt hung chú linh thể đuổi giết chạy ra thành thú trong cơ thể. Chưa xong còn tiếp, LWXS520. Com, hết chương.